Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1591, chương 1592, Tát Thanh Đồng Môn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Thanh Đồng Môn cao đến 100.000 trượng, giống như đứng lặng ở thiên địa hai khối tiểu hình đại lục. Nhìn thập phần đồ sộ, nhích tới gần trả lại cho nhân một loại vô hình lực áp bách, khiến người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé. An Lâm đám người đứng ở phụ cận Thanh Đồng Môn đẩy cửa, giống như là con kiến ở đẩy một cánh đại môn. Không đúng, có thể ngay cả con kiến cũng không bằng, giống như là một cái vi sinh vật ở đẩy cửa. Nhưng này cũng không là vấn đề. 100.000 trượng thần sơn, An Lâm đều có một kiếm đem bổ ra tự tin. Đẩy cái 100.000 trượng Thanh Đồng Môn, mặc dù có độ khó, nhưng cũng không phải không đẩy được chứ. Nhưng chân chính đẩy thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn nghĩ đến quả thực quá ngây thơ rồi. Này phiến cao đến 100.000 trượng Thanh Đồng Môn, này căn bản cũng không phải là phổ thông vẻn vẹn cao lớn một chút Thanh Đồng Môn. Phá lộ tiểu phân đội mọi người, đồng thời lực tổng hợp đẩy Thanh Đồng Môn, lại cũng giữ vẫn không nhúc nhích. Này căn bản là không bình thường. Nếu là phổ thông 100.000 trượng Thanh Đồng Môn, không thổi không đen, bất kỳ một vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, dụng hết toàn lực cũng có thể đem thúc đẩy. Xảy ra chuyện gì? Cửa này có điểm không đúng a. Hứa Tiểu Lan khốn hoặc nói, nếu không khác đẩy, đem nó nổ đi. Hiên Viên Thành đề nghị, mọi người lại cũng cảm thấy Hiên Viên Thành đề nghị có thể. Hiên Viên Thành không nghĩ tới ý tưởng của hắn lại bị mọi người đón nhận. Một loại sở hành chi đạo bị công nhận cảm giác thỏa mãn, để cho hắn tuấn mỹ trên mặt hiện lên nụ cười hưng phấn. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu nổ môn lữ trình. Rầm rầm rầm, ung ung, ung ung, ung ung, đoàng đoàng đoàng, ba ba ba, phốc phốc phốc. Một trận cực kỳ mãnh liệt nổ sau cửa, Thanh Đồng Môn lại vị nhiên bất động, không phát hiện chút tổn hao nào. Lần này, mọi người càng tuyệt vọng. Xảy ra chuyện gì? Này căn bản cũng không phải là Thanh Đồng Môn đi. Nào có cứng như vậy Thanh Đồng Môn. Hai tay Hiên Viên Thành bắt đầu có chút đánh bại mà nhìn trước mắt lớn vô cùng Thanh Đồng Môn. Không nghĩ tới địch nhân diệt, chúng ta lại quan không hết này một cánh cửa. Đây cũng quá bi thảm đi. Câu câu sti không thể nào tiếp thu được loại kết cục này. Thanh Đồng Môn tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, bị tuyệt đối cường đại pháp tắc tiến hành cố định cùng bảo vệ. Tầm thường lực lượng căn bản là không có cách di động cùng phá vỡ. Thiên đế mở ra thông thiên nhãn, tiến hành phân tích, sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang một hướng khác, nơi đó có hai cây nối thẳng vòm trời màu sắc rực rỡ năng lượng trụ. Có lẽ, phá vỡ cột cửa chính là mấu chốt. Cột cửa chúng ta cũng nổ nha. Không hiệu quả nha. Tô Thiển Vân mềm mại nhu nhu đạo, nói phải trái, coi như là đại địa thiên thần cấp bậc quyền bính lực lượng gia trì. Trần trần chắc không kinh sợ mới đúng, làm sao lại không phá nổi đây? An Lâm có chút nghi hoặc, trần trần đối với lần này cũng có chút vô kế khả thi. Hắn bay về phía màu sắc rực rỡ năng lượng trụ, nhẹ nhàng đụng chạm ở năng lượng trụ thượng. Sau đó cảm giác có một cổ thần bí lực lượng lại đang điên cuồng hấp xả đến hắn thể nội lực lượng. Trần trần lập tức đem thủ lùi về, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Điều này có thể lượng màu sắc rực rỡ chủ, quả nhiên có vấn đề. Thanh tú thiếu niên mở miệng nói, hắn trầm ngâm chốc lát, tựa như đang tự hỏi cái gì, đột nhiên đưa mắt nhìn sang An Lâm, mở miệng nói, An Lâm, ngươi cũng tới sờ một cái. À, ta cũng phải đi sờ một cái. An Lâm giật mình, từ trần trần vừa mới kịch liệt phản ứng đến xem, này màu sắc rực rỡ năng lượng trụ rõ ràng có vấn đề. Loại tình huống này, còn gọi hắn đi sờ một cái là mấy cái ý tứ nha. Giống như một người, đi bộ không cẩn thận rớt xuống hố, lại đột nhiên ở trong hố đối với ngoài hố tiểu đồng bọn nói. Hắc, người cũng mau rớt xuống thử một chút, đùa gì thế? Nội tâm của An Lâm là cự tuyệt, nhưng thấy Trần Trần kia nghiêm trang, thập phần trong suốt nhận thức Trần nhãn thần, An Lâm do dự hồi lâu, hay lại là bay đi, không phải là sờ cái cây cột mà, có cái gì quá không được, cũng không tin cái này cây cột sờ một cái còn có thể mang thai. An Lâm hít sâu một hơi, một cái tát đè ở trên cây cột, một cổ lực lượng ngay sau đó mà động, nhanh chóng hướng An Lâm dựa vào, sau đó lại nhanh chóng tản đi. An Lâm chớp chớp con mắt, thật giống như sờ một cây phổ thông cây cột như vậy. Méo một chút đầu, nghiêng đầu nhìn về Trần Trần, tựa hồ đang hỏi, sau đó thì sao? Trần Trần trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Ngươi không việc gì, ngươi lại sẽ không việc gì. Cái này thật là quá tốt. An Lâm mặt đều đen rồi. Hóa ra ngươi cũng không biết rõ ta sẽ có hay không có chuyện à. Trần Trần cố gắng xử chính mình tỉnh táo lại. Chỉ là nhìn An Lâm hai con ngươi trở nên càng nóng bỏng. An Lâm, bây giờ ngươi thử một chút. Vận chuyển hắc ám hệ thuật pháp. Công kích màu sắc rực rỡ năng lượng chủ. Trần Trần lại mở miệng nói. An Lâm lần này không thuận theo. Ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Nhanh nói với ta rõ ràng. Nếu không ta không làm. Ùng ùng, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền khắp thiên địa. Tan biến hai giới lối đi. Hỗn độn lực lượng ở cuồng quyền. Trong thiên địa tự bảo vệ mình. Để cho nứt ra hư không dần dần có khép lại khuynh hướng. Trần Trần gấp giọng nói. Nhanh, hai giới không gian bắt đầu khép lại. Chúng ta việc cần kíp trước mắt là tiên đem đại môn đẩy vào hỗn độn loạn lưu. Sau đó ta sẽ cùng với ngươi giải thích tiền nhân hậu quả. Đại môn một ngày không lấy, thiên nhân tộc thì có thể căn cứ đại môn ở Thái Sơ Đại Lục tọa độ. Xây lại hai giới lối đi, nếu là đem đại môn mất rồi, tọa độ biến mất, môi giới không thấy. Đối phương mở lại một cái hai giới lối đi giá sẽ rất nhiều. Thậm chí bỏ ra tới vạn năm thời gian. An Lâm tự nhiên cũng biết nặng nhẹ. Vừa mới phá hư đại môn, hắn dùng là tổn thương cao nhất quyền bính lực, cũng không có dùng hắc ám hệ thuật pháp. Bây giờ Trần Trần nếu đề nghị, hắn liền cố mà làm dùng một chút. Tiểu ta, An Lâm hô kêu một tiếng. Thân hậu thắng tà kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, ở hư không vạch ra một đạo yêu mỹ độ cong, rơi vào lòng bàn tay hắn, khổng lồ lại bá đạo đen ám kiếm đạo chân ý phóng lên cao. Tà kiếm thuật, ngự thần vương, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, hướng 100.000 trượng màu sắc rực rỡ năng lượng chủ. Ngang chém tới, đen nhánh kiếm khí trong nháy mắt che đậy thiên mạc. Chạy dài trên 100 dặm, cực kỳ bá đạo thoáng như chí cao trên hết thần vương khí thế từ trong kiếm thả ra. Vạch ra một đạo đen sẫm cong hình cung, hoành, kia phảng phất tồn tại vô số năm tháng cây cột, đột nhiên bị đen ám kiếm khí thấm vào. Đen ám kiếm khí không ngừng cắt vào, 100.000 trượng cây cột phảng phất thê lương rên rỉ. Sau đó nứt ra, ồn ào. Kiếm khí màu đen đem cao vút trong mây năng lượng trụ chặn ngang cắt đứt. Tất cả mọi người đều trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Thật bị chém ra rồi. Trời ạ, rõ ràng chúng ta trước lực tổng hợp cũng không phá nổi. Chủ nhân rất lợi hại. An thần nghiêu bước, Tôn Vũ Lạc, Hiên Viên Thành, Bạch Linh Xà đám người. Thán phục liên tục. Vừa kích động lại thập phần kinh ngạc vui mừng nhìn trước mắt một màn này. An Lâm không ngừng cố gắng. Huy kiếm chém về phía ngoài ra một cây năng lượng cây cột. Một căn khác năng lượng cây cột. Cũng ở đây An Lâm chạm kích hạ ầm ầm sụp đổ. hai miếng thanh đồng môn phát ra két két tiếng nổ. Nhân cây cột sụp đổ xảy ra thay đổi, mọi người lực tổng hợp đem thanh đồng môn đẩy vào ngoại không. Lúc này Trần Trần kích động nói, Phá Lộ tiểu phân đội mọi người cùng kêu lên hét lớn, kích động thúc đẩy đến đại môn. Lần trước không cách nào thúc đẩy phân nửa thanh đồng môn, bây giờ ùm ùm địa bị thúc đẩy, cuối cùng bị đẩy vào này phá toái không trong phòng. Phá liệt không lúc này chậm rãi khép lại, thế gian lại không nam thiên môn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.